Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 144, tuyệt cảnh. Tại lục diệp lộ cuối cùng trong tửu điếm, ra lỗ các loại một nhóm người ngay tại bực này. Thiếu gia, quốc vương bệ hạ tại Lâm Lôi đại nhân trên tòa phủ đệ bị một ác ma địa thứ giết. Hiện tại hoàng cung hộ vệ, còn có rất nhiều quý tộc nhà kỵ sĩ đều đi bảo hộ quốc vương bệ hạ. Một tên kim nam tử tại gia lỗ, trước mặt cung kính nói, gia lỗ trong lòng thất kinh. Hắn biết rõ Lâm Lôi muốn giết Khắc Lai Đức, hiện tại cái kia Khắc Lai Đức đang bị ám sát. Mười phần cùng Lâm Lôi có quan hệ, không biết cái kia cái gọi là ác ma, có phải hay không lão tam. Gia lỗ lo lắng, thế nhưng là gia lỗ cũng chỉ có thể ở chỗ này lặng lặng chờ đợi. Hắn không có những biện pháp khác, chỉ chốc lát, lại có hạ nhân đến thông báo. Gia lỗ thiếu gia, tên ác ma kia đang tiến hành điên cuồng sát lục, người chết nhiều lắm. Lâm Lôi đại nhân trên tòa phủ đệ máu chảy thành sông. Trên tòa phủ đệ đều là thi thể a. Gia lỗ đáy lòng cũng thất kinh. Lão tam thật đúng là thật lợi hại. Chỉ là không biết lão tam cuối cùng là không có thể trốn tới. Gia lỗ chỉ có thể ở nơi này chậm rãi chờ đợi. Theo từng đầu tin tức truyền đến, gia lỗ thiếu gia, tên ác ma kia tử sắc thần kiếm quá lợi hại. Hào quang màu tím lóe lên sẽ chết mất một đống người. Toàn bộ trong phủ đệ chết đi quá nhiều người. Hoàng cung địa kỵ sĩ đội ngũ, không ít cả chi tiểu đội, trung đội đều bị tiêu diệt. Nghe đến đó, gia lỗ trong lòng đã bắt đầu xác định, tử sắc thần kiếm, có phải hay không chuôi này tử huyết. Gia lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trị ba người đều biết Lâm Lôi đạt được một thanh thần kiếm tử huyết. Đặc biệt là gia lỗ nghĩ đến Lâm Lôi gia tộc, ba lỗ khác gia tộc, thế nhưng là long huyết chiến sĩ gia tộc, khó nói Lâm Lôi là biến thành long huyết chiến sĩ rồi. Cái gọi là ác ma hình thái, rất có thể là long huyết chiến sĩ hình thái. Vừa nghĩ tới chính mình mới tốt huynh đệ đang bị hàng ngàn hàng vạn nhân mã vây công, ngay tại điên cuồng sát lục, gia lỗ đáy lòng liền lo lắng. Lão tam, gia lỗ nắm đấm không khỏi buông ra, nắm chặt, lại buông ra, lại nắm chặt, khẩn trương ngay cả những hạ nhân kia đều cảm giác được. Gia lỗ thiếu gia, giáo hoàng bệ hạ xuất hiện, hắn bị thương nặng, tên ác ma kia. Tên ác ma kia đã bị giáo đình người cho áp tải quang minh thần điện. Cuối cùng một đạo tin tức truyền đến, làm cho gia lỗ sắc mặt tái nhợt, không một tia huyết sắc. Nghe được giáo hoàng bệ hạ xuất hiện, gia lỗ liền biết không ổn. Chi chi tương đương, một đạo màu đen tàn ảnh đột nhiên xuất hiện tại trong tửu điếm. Bối bối, gia lỗ nhìn thấy cái này ảnh thử, lập tức chạy tới. Bối bối, lão tam đâu? Gia lỗ lập tức nhìn về phía ảnh thử, lo lắng hỏi dò đến. Ảnh thử, bối bối, căn bản chưa từng có đi hoạt bát. Chỉ là nhìn một chút gia lỗ, bi thương mà thấp giọng rên rỉ vài tiếng. Cái kia trong ánh mắt ẩn chứa bi thương, thống khổ, gia lỗ cũng có thể cảm giác được. Mặc dù bối bối là cái ma thú, thế nhưng là trí tuệ không thể so với nhân loại ít. Xèo, bối bối thân hình khẽ động, liền trực tiếp quan đảo vô cương vọt biến mất tại gia lỗ trước người. Gia lỗ giật mình, gia lỗ thiếu gia, bên cạnh dưới mặt đất người nhẹ nói, trở về, đi nhị thúc ta cái kia. Gia lỗ bỗng nhiên đứng lên, đối hạ nhân phân phó nói, quang minh thần điện tầng thứ 9 một cái vắng vẻ trong mật thất. Lâm Lôi giống như chó chết bị người ném vào trong mật thất, có thể bị giam giữ tại trong quang minh thần điện bộ. Cái này cũng đã nói lên quang minh giáo đình đối với Lâm Lôi xem nặng. Quang minh thần điện, quang minh giáo đình trọng yếu nhất chỗ. Nơi này, chính là thánh vực cường giả cũng không dám tiến đến sông. A, Lâm Lôi toàn thân bên ngoài thân lân phiến đã lui về thể nội. Giờ phút này Lâm Lôi trên thân tràn đầy vết máu, vết thương trên người chừng hơn 10 đạo, vết thương này đều là Quang Minh Giáo Hoàng Hải Đình Tư tạo thành. Bề ngoài thương thế rất nặng, có thể bên trong thương thế càng nặng, tứ chi xương cốt toàn bộ đứt gãy, Lâm Lôi chỉ có thể cắn răng cố gắng di động thân thể. Chỉ có thể để cho mình đầu dựa vách tường. Lâm Lôi, Đức Lâm Kha ốc đặc từ bàn long chi giới bên trong bay ra. Nhìn về phía Lâm Lôi, trong mắt có chỉ là sủng ái. Bất đắc dĩ, Đức Lâm ra ra, Lâm Lôi nhìn về phía Đức Lâm Kha ốc đặc. Đức Lâm Kha ốc đặc cảm thán linh hồn truyền âm nói. Lâm Lôi, ngươi hối hận không? Hối hận, Lâm Lôi lắc đầu, không. Thực ra ta cả đời này chỉ có hai cái nguyện vọng. Một cái nguyện vọng là có thể tái hiện gia tộc vinh quang. Nguyện vọng thứ hai là đạp vào tu luyện đỉnh phong nhất. Bất quá ta nếu như không báo thù, ta chỉ sợ đi ngủ đều ngủ không tốt, lại thống khổ một đời. Đức Lâm Kha ốc đặc nhẹ gật đầu. Hắn có thể minh bạch Lâm Lôi ý nghĩ. Ta thua, ha ha, thua. Lâm Lôi nhẹ giọng cười, cảm thụ được toàn thân đau đớn. Giờ phút này hắn, chỉ sợ tùy tiện tới một người đều có thể tùy tiện trà đạp hắn. Thua, khi Quang Minh Giáo Hoàng xuất hiện thời điểm, Lâm Lôi liền có cái loại cảm giác này. Thua, chính là chết. Lâm Lôi sớm có loại này giác ngộ. Thế gian này mỗi ngày đều có rất nhiều người chết đi. Lâm Lôi xưa nay không cho là mình sẽ không phải chết. Lâm Lôi, ngươi có thể sẽ không chết. Đức Lâm Kha ốc đặc nói ra. Hả? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn về phía Đức Lâm Kha ốc đặc. Đức Lâm Kha ốc đặc cười nhạt nói. Nếu như cái kia Quang Minh Giáo Hoàng muốn giết ngươi, chỉ sợ sớm đã giết ngươi. Tội gì trải qua xuất thủ đối phó ngươi đều chỉ là tổn thương ngươi lại không giết ngươi. Mà lại, ngươi không nghĩ tới, một cái vương quốc quốc vương đối với hắn lực hấp dẫn. Chỉ sợ còn không bằng ngươi. Lâm Lôi bỗng nhiên có chút minh bạch. Trong lịch sử thứ hai ma pháp thiên tài, về sau đạt tới thánh vực ma pháp sư rất có nắm chắc. Mà lại cái kia Quang Minh Giáo Hoàng vừa hiện, ngươi là Long Huyết Chiến Sĩ. Chỉ sợ hắn càng không nỡ giết ngươi. Long Huyết Chiến Sĩ thế nhưng là trung cực chiến sĩ, một khi bước vào thánh vực, tuyệt đối là thánh vực bên trong người mạnh nhất, đơn thuần lực công kích, tuyệt đối không thua Quang Minh Giáo Hoàng. Đức Lâm Kha ốc đặc khẳng định nói ra, trung cực chiến sĩ rất đáng sợ, người bình thường, bước vào thánh vực, còn có điều vị thánh vực sơ giai, thánh vực trung giai, cùng thánh vực đỉnh phong khác biệt. Có thể trung cực chiến sĩ một khi bước vào thánh vực, đặc biệt là lại long hóa, liền tuyệt đối là thánh vực đỉnh phong, mà lại phòng ngự vừa cường, công kích vừa đáng sợ, chính là thánh vực đỉnh phong cường giả bên trong, trung cực chiến sĩ chỉ sợ đều là mạnh nhất loại kia. Như người loại này thiên tài, Hải Đình Tư không đến cuối cùng thời khắc, sẽ không bỏ được giết ngươi. Đức Lâm Kha ốc đặc nói xong, liền bay vào Lâm Lôi bàn long chi giới bên trong. Lâm Lôi đáy lòng lại là yên lặng vô cùng. Sinh, tử, Lâm Lôi coi trọng nhất lại là báo thù. Chỉ sợ sẽ là không giết ta. Cái này Hải Đình Tư chỉ sợ cũng sẽ không để cho ta giết Khắc Lai Đức. Lâm Lôi đáy lòng rất rõ ràng. Lần này giết Khắc Lai Đức thất bại. Về sau muốn giết Khắc Lai Đức thật rất khó khăn. Giết không chết Khắc Lai Đức, Lâm Lôi đáy lòng luôn luôn không cam tâm. Không biết lúc nào mới có thể báo thù. Lâm Lôi đáy lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Quang Minh Thần Điện tầng cao nhất bên trong, Quang Minh Giáo Hoàng Hải Đình Tư lạnh nhạt ngồi tại vị trí trước. Cát Nhĩ Mặc lại là kinh ngạc nhìn về phía Quang Minh Giáo Hoàng. Bệ hạ, tên ác ma kia lại là Lâm Lôi. Cái này, chấm ngoặc kép, ngay từ đầu Cát Nhĩ Mặc cũng không biết rõ người kia là Lâm Lôi. Thế nhưng là về sau Lâm Lôi bên ngoài thân lân giáp thu nhập thể nội thời điểm, Cát Nhĩ Mặc tự nhiên hiện, Một màn này tự nhiên làm cho Cát Nhĩ Mặc chấn kinh. Đây không phải là ác ma, là long huyết chiến sĩ. Hải Đình Tư thản nhiên nhìn hắn một chút. Cát Nhĩ Mặc khẽ giật mình, trong nháy mắt liền minh bạch. Đúng, ba lỗ khắc gia tộc là long huyết chiến sĩ gia tộc. Có thể cái này long huyết chiến sĩ gia tộc đã qua ngàn năm chưa từng xuất hiện long huyết chiến sĩ. Không nghĩ tới, cái này Lâm Lôi lại là bệ hạ, đó chính là long huyết chiến sĩ. Cát Nhĩ Mặc một hồi nhớ lại Lâm Lôi hoàn toàn long hóa đáng sợ bộ dáng. Đáy lòng cũng có chút kinh hãi, có lẽ có ít biến dị, thế nhưng hẳn là long huyết chiến sĩ, nếu không thực lực làm sao lại tăng lên nhanh như vậy. Hải Đình Tư lạnh nhạt nói ra, cái này Lâm Lôi tiềm lực quá lớn, mặc dù lần này hắn phạm không sai nhỏ, thế nhưng là bên ngoài người, biết rõ tên ác ma kia là Lâm Lôi rất ít. Cát Nhĩ Mặc lập tức liền minh bạch Hải Đình Tư ý tứ. Lâm Lôi tiềm lực quá lớn. Cát Nhĩ Mặc đáy lòng thầm than. Lâm Lôi tiềm lực quá kinh khủng. Không những ở ma pháp bên trên kinh khủng, hơn nữa còn là trung cực chiến sĩ. Hai phương diện đều là kinh khủng đến cực hạn nhân vật. Nhân vật như vậy nếu như ở tại Quang Minh Giáo Đình, có thể tưởng tượng mấy chục năm sau, Quang Minh Giáo Đình sẽ xuất hiện một vị cường giả tối đỉnh. Là bệ hạ, bên ngoài người đều nói kia là ác ma, ngoại trừ áp giải Lâm Lôi bốn cái chấp sự, cũng không có những người khác biết rõ người kia là Lâm Lôi. Cát Nhĩ Mặc cung kính nói ra, nha, bốn người kia, ngươi đi ra ngoài giải quyết đi. Hải Đình Tư lạnh lùng nói ra, vâng, bệ hạ. Cát Nhĩ Mặc cung kính nói, bọn hắn có thể trở về chúa ôm ấp, là bọn hắn may mắn. Cát Nhĩ Mặc vừa thấp giọng nói ra, bệ hạ, đúng, còn có một người cũng biết tên ác ma kia là Lâm Lôi. Ngươi nói, Khắc Lai Đức. Hải Đình Tư nhẹ nói, vâng, bệ hạ. Cát Nhĩ Mặc lo nghĩ nói, cái này Lâm Lôi, rất hiển nhiên cùng Khắc Lai Đức có thâm cừu đại hận. Nếu không sẽ không như vậy muốn giết hắn. Bệ hạ, Khắc Lai Đức cũng là Phân Lai Vương quốc quốc vương. Chúng ta bảo trụ Lâm Lôi, có phải hay không muốn cùng cái này Khắc Lai Đức nói chuyện? Là cần nói, Hải Đình Tư trên mặt có một vệt ý cười. Ta rất hiếu kỳ, cái này Lâm Lôi cùng hắn có cái gì thâm cừu đại hận? Lúc chạng vạng tối, Khắc Lai Đức liền tới đến Quang Minh Thần Điện tầng cao nhất. Giáo hoàng bệ hạ, Khắc Lai Đức cung kính hành lễ. Quang Minh giáo hoàng Hải Đình Tư đang ngồi ở trên ghế lật xem một bản thật dày địa thư thư tịch, cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Khắc Lai Đức, ngươi cho là Lâm Lôi cùng ngươi, ai đối thần thánh đồng minh có ích càng lớn? Khắc Lai Đức đáy lòng u cục một chút. Cái này giáo hoàng là muốn bảo vệ Lâm Lôi rồi. Khắc Lai Đức đáy lòng sợ hãi. Trải qua lần này hắn mới biết được, Lâm Lôi phụ thân cùng mẫu thân mặc dù đều không phải là hắn giết chết, thế nhưng là đều là gián tiếp giết chết. Nếu như muốn vì Lâm Lôi phụ mẫu chết giao trách nhiệm, Lâm Lôi phụ thân cùng mẫu thân chết, hắn Khắc Lai Đức đều phải giao chín thành trách nhiệm. Năm đó nếu như không phải hắn Khắc Lai Đức lập tức nhận định Lâm Lôi mẫu thân, đem Lâm Lôi mẫu thân vào dâng ra đi, Lâm Lôi mẫu thân thế nào sẽ chết? Về sau Lâm Lôi phụ thân như thế nào lại chết? Khắc Lai Đức rất rõ ràng, đặc biệt là Lâm Lôi tại bị Quang Minh giáo hoàng trọng thương về sau, cái kia cừu hận đến cực hạn ánh mắt, Khắc Lai Đức liền rõ ràng một cái này Lâm Lôi cùng ta là không chết không thôi, không thể để cho hắn còn sống. Khắc Lai Đức đáy lòng thầm nghĩ. Khắc Lai Đức, bên ngoài thịnh truyền ác ma, không có ai biết là Lâm Lôi a. Hải Đình Tư nhìn về phía Khắc Lai Đức. Khắc Lai Đức nghe nói như thế, hiểu thêm Hải Đình Tư ý tứ, vội vàng nói, giáo hoàng bệ hạ, cái kia Lâm Lôi thật là thiên tư tung hoành, hắn có thể tính là mấy ngàn năm qua tuyệt đối đệ nhất thiên tài. Vô luận là ma pháp sư hay là chiến sĩ phương diện, đều là tuyệt đỉnh thiên tài. Giáo hoàng bệ hạ muốn để cho hắn là giáo đình sử dụng. Đây là hẳn là, thế nhưng là, hắn chú định, không thể vì chúng ta giáo đình sử dụng. Khắc Lai Đức cái này một lời nói, làm cho Hải Đình Tư nhướng mày một cái, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn xem Khắc Lai Đức. Khắc Lai Đức đáy lòng sợ hãi, thế nhưng là Khắc Lai Đức biết rõ, Lâm Lôi bất tử, hắn về sau liền không có một ngày tốt lành qua. Giáo hoàng bệ hạ, người biết Lâm Lôi tại sao muốn giết ta sao? Khắc Lai Đức vội vàng nói, ngắn gọn một điểm, Hải Đình Tư lạnh lùng nói ra. Khắc Lai Đức lúc này nói ra, giáo hoàng bệ hạ, Lâm Lôi sở dĩ muốn giết ta, cũng là bởi vì tại 12 năm trước, ta đã từng phái người bắt đi hắn địa mẫu thân. Về sau hắn phụ thân cũng là đang tra mẫu thân hắn tình huống thời điểm bị giết. Hắn phụ thân cùng mẫu thân, trên thực tế đều có thể xem như bởi vì ta chết đi. Giết cha giết mẫu mối thù, đích xác là lớn, Hải Đình Tư nhẹ gật đầu, khiến cho hoàng bệ hạ, ngươi là có hay không còn nhớ rõ 12 năm trước vị nữ tử kia? Ta đưa cho bệ hạ của ngươi vị nữ tử kia. Khắc Lai Đức nhìn về phía Hải Đình Tư. Hải Đình Tư khẽ giật mình. Ngươi nói, chấm ngoặc kép, Hải Đình Tư không khỏi biến sắc. Đúng, vị nữ tử kia, chính là Lâm Lôi mẹ đẻ. Khắc Lai Đức âm vang hữu lực nói. Bệ hạ, nếu để cho Lâm Lôi ở tại Quang Minh giáo đình, theo địa vị hắn tăng cao, hắn có thể sẽ biết rõ giáo đình những chuyện kia. Khẳng định sẽ biết mẫu thân hắn là thế nào chết. Ngươi nói, đến lúc đó Lâm Lôi còn biết đối Quang Minh giáo đình hiệu trung sao? Khắc Lai Đức đáy lòng cũng ngầm buông lỏng một hơi. Hắn tin tưởng đến mức này, Hải Đình Tư nhất định biết rõ sự tình nặng nhẹ. Lâm Lôi thiên phú là cao, thế nhưng là về sau Lâm Lôi thực lực càng mạnh, một khi biết rõ chân tướng, đối Quang Minh giáo đình uy hiếp lại càng lớn. Lại là dạng này, đáng tiếc, có thể đáng tiếc một thiên tài a. Hải Đình Tư thở dài một tiếng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.